Chế tạo hào môn, chương 513, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thế Minh định đuổi theo ngay lập tức nhưng đã bị Hoắc Khải gọi lại. Có câu nói rất hay, rằng chớ đuổi chó cùng đường. Hoắc Khải nhìn Tô Tử Hàng đang run rẩy ngồi một chỗ nói. Hơn nữa kẻ đầu sỏ đã ở đây rồi, anh có đuổi theo bọn người đó hay không cũng không quan trọng, chỉ là một đám lâu la mà thôi. Sự chạy trốn của mấy tên đầu gấu cuối cùng đã nghiền nát tinh thần của Tô Tử Hàng. Hoắc Khải còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã đột nhiên quỳ xuống. Ông chủ Lý, tất cả chỉ là hiểu lầm. Kỳ thật tôi chỉ đang nói đùa với anh. Thật sao? Hoắc Khải được Đường Thế Minh cởi trói, nhặt một cây gậy trên mặt đất lên, đi tới chỗ Tô Tử Hàng nói. Anh có từng nghe nói một chuyện chưa? Chuyện gì vậy? Tô Tử Hàng hỏi. Vừa dứt lời thì anh ta đã hét lên, khi Hoắc Khải dùng gậy đập vào đầu anh ta một cách tàn nhẫn. Chuyện tôi muốn kể là câu chuyện của người nông dân và con rắn, nhưng tôi không thích người nông dân ngốc nghếch đó cho lắm, càng không thích con rắn vô nhân đạo đó. Có thù phải trả thì có khi không phải là người tử tế, nhưng có thù không báo thì đúng thật là ngu xuẩn. Hoắc Khải không bao giờ nghĩ mình là một người tử tế, nhưng anh biết điều gì có thể làm được và điều gì không thể làm được. Vì lợi ích anh có thể chơi đùa với lòng người, nhưng anh sẽ không bao giờ phạm tội, đây là giới hạn. Nếu không giữ được giới hạn đó thì không phải là con người. Tô Tử Hàng là một kẻ không có giới hạn, đã bắt cóc Cố Phi Dương trước lại còn muốn giết người. Hoắc Khải sẽ không có chút nhân từ nào với thứ xúc vật này, nếu không phải vì anh không còn là người nhà họ Hoắc, nếu làm quá mọi chuyện có thể sẽ rất phiền phức thì Tô Tử Hàng nhất định sẽ kết thúc trong sự thống khổ. Còn hiện tại, việc mà Hoắc Khải có thể làm là giao anh ta cho các cơ quan chức năng để trừng trị trước pháp luật. Bắt cóc tống tiền, âm mưu giết người, những cáo buộc này đủ để khiến Tô Tử Hàng phải ngồi tù cho đến khi tóc bạc trắng. Lúc này, Đường Thế Minh đột nhiên kêu lên, cẩn thận, anh ta kéo Hoắc Khải lại, đồng thời đá tên kia ra ngoài. Mặc dù phản ứng của Đường Thế Minh rất nhanh, nhưng con dao găm sắc bén vẫn cắt được phần áo trên bụng của Hoắc Khải. Anh cảm thấy lạnh trên bụng trước, sau đó là một cơn đau nóng hồi ập đến. Không cần nhìn cũng biết là đã có một vết cắt ở trên dạ dày, nhưng nó không nghiêm trọng lắm, cùng lắm thì chỉ coi như vết thương ngoài da. Không để ý quá nhiều đến vết thương của mình, Hoắc Khải lạnh lùng nhìn Tô Tử Hàng nói. Đây là anh tự tìm chết, tôi phải làm điều này vì tôi không muốn chết. Ông chủ Lý, anh đã hứa đưa tiền chuộc cho tôi, không phải nên đưa nó ra hay sao? Tô Tử Hàng mặt đầy máu, lại bị Đường Thế Minh đạp gãy xương sườn, vô cùng đau đớn. Có lẽ đó là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, đã mang lại cho anh ta sự liều lĩnh. Cùng Đường liền chui ra sau lưng Cố Phi Dương và kề con dao găm vào cổ của cô ta. Nhìn vẻ mặt gần như phát điên của anh ta, Hoắc Khải nhận ra kẻ cùng đường thật sự không phải là bọn người vừa chạy trốn, mà chính là Tô Tử Hàng ở trước mặt. Lúc này mà còn suy nghĩ về khoản tiền chuộc, có vẻ như anh thật sự đã điên rồi, Hoắc Khải nói. Đừng có nói nhảm nữa. Tô Tử Hàng dùng sức một chút, lưỡi dao sắc bén tạo thành vết máu trên cổ Cố Phi Dương, anh ta gầm lên một cách dứt khoát. Đưa tiền cho tôi, sau đó để cho tôi rời đi, nếu không tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải nhìn Cố Phi Dương, người phụ nữ vẫn còn rưng rưng nước mắt nhưng không hề sợ hãi mà trái lại dường như nảy sinh một niềm vui kỳ lạ. Bởi vì Hoắc Khải đã an toàn, nếu anh rời đi vào lúc này thì không ai có thể thương tổn đến anh. Cố Phi Dương không hy vọng nhiều, chỉ hy vọng rằng Hoắc Khải sẽ bình an vô sự. Còn đối với bản thân mình, cô ta mỉm cười nói với Hoắc Khải, tôi không sợ chết, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng sau khi tôi chết tôi chỉ mong anh có thể nghĩ đến tình cảm những ngày qua mà chăm sóc tốt cho Nhạc Văn Văn. Hoắc Khải nhíu mày nói, muốn thì cô tự đi mà chăm sóc, tôi không có thời gian. Cố Phi Dương biết rằng đây không phải là ý của anh chỉ không thích nghe những lời nói nhụt chí của cô ta. Nhưng tình hình hiện tại không còn ai có thể kiểm soát được nữa. Ngay cả Đường Thế Minh cũng không dám hành động hấp tấp. Con dao găm rất sắc bén đang kề sát vào cổ của Cố Phi Dương, chỉ cần anh ta có động tĩnh gì thì chắc chắn Tô Tử Hàng có thể giết người. Một người điên vì bị ép đến đường cùng sẽ không còn quan tâm đến những thứ khác. Tôi yêu cầu giao tiền ra. Các người có nghe thấy không? Tay Tô Tử Hàng lại ấn mạnh, máu trên cổ Cố Phi Dương cũng chảy ra ngày càng nhiều. Trong góc, Nhạc Văn Văn đang khóc, cô bé đã vô cùng sợ hãi, nhận ra rằng mẹ mình đang phải đối mặt với nguy hiểm chưa từng có nên cố gắng hết sức đứng dậy khỏi ghế. Không ai thèm quan tâm đến hành động của cô bé này, vào lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Tô Tử Hàng. Anh thả cô ấy ra trước, sau đó tôi sẽ đưa tiền chuộc cho anh. 1 tỷ đồng, không thiếu một xu, Hoắc Khải nói. Các người tưởng tôi ngu hay sao? Tô Tử Hàng nói, dùng dao sắc sạch vào mặt Cố Phi Dương. Sức lực của anh ta quá lớn khiến cho Cố Phi Dương không khỏi đau đớn mà thở dốc, máu không ngừng chảy. Đồng tử của Hoắc Khải hơi co lại, lửa giận trong lòng lập tức lên đến đỉnh điểm. Hành vi của Tô Tử Hàng đã vượt quá giới hạn của anh. Theo quan điểm của Hoắc Khải, bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, mọi ân oán thì cứ tính hết lên anh, tại sao anh ta phải làm tổn thương một người vô tội, hay một người phụ nữ. Nói đó là lòng tự tôn của người đàn ông hay cái gì cũng được, nhưng đối với Tô Tử Hàng, Hoắc Khải không có bất kỳ lý do nào để tha thứ. Nếu cô ấy chết, anh nhất định cũng sẽ chết, hơn nữa sẽ còn phải chết rất thống khổ, Hoắc Khải tức giận nói. Tô Tử Hàng lại kề con dao vào cổ Cố Phi Dương và chế nhạo. Anh nghĩ tôi có quan tâm đến sự đe dọa đó không? Hoặc giết tôi ngay bây giờ hoặc giao tiền ra ngay lập tức. Anh không phải thích cho người khác lựa chọn lắm sao? Bây giờ tôi cũng sẽ cho anh lựa chọn, nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Anh cúp máy của tôi một lần, tôi sẽ chỉ cho anh một cơ hội. Đưa tôi tiền chuộc ngay lập tức. Hoắc Khải hơi nghiêng đầu nhìn Đường Thế Minh. Đường Thế Minh do dự rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Hành động nhỏ của họ là đang truyền đạt khả năng cứu người. Đường Thế Minh không nghĩ rằng mình có thể hoàn toàn tự tin trong tình huống như vậy, vì vậy thật sự không còn nhiều lựa chọn cho Hoắc Khải. Hoặc là nghe theo Tô Tử Hàng, hoặc là liều mạng cứu Cố Phi Dương trong nguy hiểm. Lựa chọn như thế nào thật ra cũng không khó khăn lắm, so với tiền bạc thì mạng sống hiển nhiên quan trọng hơn. Nhưng vấn đề là bây giờ anh không thể chi ra 1 tỷ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả 2 tỷ đưa cho tập đoàn Phong Âu cũng được ký hợp đồng thanh toán dài hạn, không phải thanh toán một lần. Số tiền mà Hoắc Khải bỏ ra hiện đã vượt quá 2-3 tỷ. Cho dù anh bằng lòng giao tiền, thì Tô Tử Hàng có thể nhận sao? Hơn nữa, cần có thời gian để lấy được tiền, liệu sự kiên nhẫn của Tô Tử Hàng có thể duy trì lâu đến vậy hay không? Do dự một lúc, Hoắc Khải chọn nói ra sự thật. Tôi không có nhiều tiền như vậy, chỉ có 2. Chấm, muốn chơi với tôi? Tô Tử Hàng không chút do dự cầm dao đâm vào vai Cố Phi Dương, cười tâu tuét lộ ra vẻ mặt kinh khủng. Anh cho rằng đây là trò vui sao? Vậy thì tôi không ngại cùng anh chơi nhiều hơn. Sau khi bị tấn công lần nữa, khuôn mặt đau khổ của Cố Phi Dương trở nên trắng bệch. Nhìn thấy nét mặt tái xanh của Hoắc Khải, Tô Tử Hàng cười lớn, trong lòng vô cùng sung sướng. Mấy ngày qua, khiến cho anh ta vui nhất chính là hôm nay, Hoắc Khải càng tỏ ra tức giận thì anh ta lại càng thích thú. Nhưng Cố Phi Dương vô cùng đau đớn, cô ta biết sự tồn tại của mình đã khiến người đàn ông này rơi vào tình thế khó xử. Cô ta cũng tin rằng Hoắc Khải nói không có nhiều tiền không phải để thăm dò Tô Tử Hàng, mà là sự thật. Nhưng chính vì điều này, cô ta không muốn vì mình mà gây ra quá nhiều phiền phức cho Hoắc Khải. Mọi việc đều là do cô ta gây ra. Vì đó là rắc rối mà cô ta đã gây ra, nên cô ta phải chấm dứt nó. Nghĩ đến đây, nét mặt của Cố Phi Dương bắt đầu cứng lại. Chịu đựng nỗi đau thể xác, cô ta nhìn Hoắc Khải rồi nói. Có một lời mà tôi chưa nói với anh, nhưng bây giờ tôi muốn nói. Tôi yêu anh, nếu có kiếp sau, tôi mong tôi sẽ biết anh sớm hơn cô Ninh. Sau đó, Cố Phi Dương đột một cứa cổ cô ta bằng con dao găm. Cách chương.